Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, oán niệm mọi người. Phất Lan Đức cũng mặc kệ Valos ở trong tối tự phỉ báng hắn cái gì. Thậm chí còn dùng sức đem Valos thân thể xoay qua chỗ khác. Đối mặt Shrek, mọi người mở miệng nói, mọi người xem ai tới. Thiên ca, Valos đại ca, lưỡng đạo thiên nhỏ bóng người màu xanh lục rất nhanh hướng Valos chạy tới. Một tả một hữu đang ghé vào trong ngực hắn khóc thầm. Valos bất minh sở dĩ. Một người trong đó là tiểu múa. Nàng úp sấp trong ngực của mình còn có thể thông cảm được. Chữ Vinh Vinh chạy qua tới làm cái gì? Tuy là nghi hoặc bất quá vẫn là mở miệng nói, đã hơn một năm không thấy. Mọi người có khỏe không? Ân, liền là nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu vũ lấy xuống mang ở trên mặt mặt nạ. Hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bạo lộ trong không khí. Nháy Hạ Thủy tăng thêm đại con mắt nhẹ giọng nói. Ta cũng là. Chữ Vinh Vinh thanh âm phổ thông mũi kiến một dạng. Nếu như không phải Valos tu vi cường hãn, khả năng còn có thể nghe không được nàng nói gì đó. Chữ Vinh Vinh cũng không biết Valos tại sao phải ly khai Shrek học viện. Nàng từ lần kia từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong sau khi trở về, liền không còn có gặp qua Valos. Mỗi ngày đều là đang suy nghĩ lấy Valos đối với nàng tốt. Nghĩ một thân một mình lúc duy nhất tin tưởng, bồi bạn người của nàng. Mỗi ngày đều nhắc tới mấy ngàn mấy trăm lần. Một năm tích lũy xuống, chút bất chi bất giác nàng đã không thể rời bỏ trong ấn tượng người. Cùng Valos hai chữ này, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Valos tả ủng hữu bão, không chút nào phát hiện. Sau lưng hải xa còn có Shrek bên người mọi người Chu Trúc Thanh hai người lộ ra thần sắc phức tạp. Hiện tại có thể không phải cho các ngươi ôn tồn thời khắc. Lễ khai mạc muốn bắt đầu. Mọi người mau vào đại hồn đấu trường A. Đại sư đột nhiên tựa như hóa thành U Linh. Chút nào không một tiếng động tiêu sái đến Valos ba bên người thân mở miệng nói. Ngạch, tiểu vũ cùng chữ Vinh Vinh nhất thời giống như là con bị đạp phải chân tiểu miêu vậy. Từ Valos hư bên trong nhảy xuống tới. Vậy chúng ta đi. Valos khẽ cười tiếng. Đối với đại sư nói rằng. Hắn hiện tại tâm tình tốt. Cũng sẽ không tính toán đại sư quấy rầy. Chữ Vinh Vinh nhưng là thu hoạch ngoài ý liệu a. Ân. Tiếp tục đi tới. Lễ khai mạc muốn mở màn. Chúng ta Shrek học viện làm sao có thể đến trễ đâu. Phất Lan Đức đẩy một cái trên sống mũi con mắt. Như có như không liếc nhìn Shrek mọi người trang phục màu xanh lục phía sau tự thể. Mở miệng nói. Nói xong trực tiếp cầm đầu về phía trước đi tới. Mọi người trải qua một năm khổ tu. Cũng đều là hơn 40 cấp trở lên hồn sư. Làm sao có thể không phát hiện được Phất Lan Đức ánh mắt. Nhìn nhau mắt cười khổ. Không thể làm gì khác hơn là theo Phất Lan Đức phía sau đi về phía trước. Dọc theo đường đi Valos đem cùng ở bên cạnh mình hải xa từng cái cho mọi người giới thiệu dưới. Tại bọn họ kinh hô hải xa tu vi bên trong chút bất chi bất giác đã đến bị cải tạo tốt đại đấu hồn. Chàng bên ngoài, cải tạo sau thiên đấu đại đấu hồn chàng đã nghênh đón khổng lồ khán giả. Tới sớm như vậy, khán giả tự nhiên không phải là vì có thể sớm vào sân. Bởi vì mỗi một tấm vé vào cửa đều có chỗ ngồi đặc biệt hào. Bọn họ vì là có thể ở nơi này lễ khai mạc đệ một ngày. Khoảng cách gần chứng kiến những cái này dự thi thanh niên hồn sư môn. Trong này liền bao gồm không ít hoài xuân thiếu nữ. Chính như đại sư nói như vậy, toàn bộ đại lục hồn sư cộng lại cũng không cao hơn 6 chữ số. Mà có thể đại biểu cao cấp hồn sư học viện dự thi các học viên càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Vừa có 25 tuổi hạn chế. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành các thiếu nữ trong lòng lý tưởng nhất hoài xuân đối tượng. Nếu có thể gả cho một gã cường đại hồn sư, tuyệt đối là được cả danh và lợi chuyện đẹp, cho dù là một ít mua khu khách quý vé vào cửa các quý tộc. Lúc này cũng tụ tập ở bên ngoài, quý tộc đối với mời chào hồn sư, cho tới bây giờ đều là làm không biết mệt. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái bản thân liền là nhân tài cái nôi. Đừng nói là có thể thu được nhất định thành tích, coi như chỉ là tham gia cuộc tranh tài các học viên. Đều là quý tộc, gia tộc tranh đoạt đối tượng. Oa, thật là nhiều người a. Chữ Vinh Vinh cùng Hải Sa nhịn không được đồng thời kinh hô thành tiếng. Đông nhìn xem, Tây nhìn, loại này người người nhốn nháo chẳng diện các nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái từ nhỏ đã là ở tông môn lớn lên. Một cái khác nhưng là một mực sống ở hoang tàn vắng vẻ trong biển. Sẽ có chút ngạc nhiên cũng là chuyện không quá bình thường. Đường Tam mấy người cũng đều có chút cảm thán. Tận lực không đem phía sau lộ ra. Vì trận này học viện đại tái. Thưởng thức kỳ giai Phất Lan Đức viện trưởng. Cố ý cho bọn họ đặt làm cái này thân đồng phục học sinh. Chất liệu ngược lại là rất không tệ. Mặc vào cũng rất thoải mái. Mỗi người trước ngực còn có một cái hầu như chiếm cứ toàn bộ trước ngực quái vật Serec đồ án. Mà cái này đồ án nhan sắc là tiên diệm ướt át thúy lục. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nhất kỳ lạ chính là, ở mỗi người phía sau, còn có 6 cái dùng hồng sắc sợi tơ thêu đi lên rõ ràng dứt khoát đại tự. Thành chiêu quan danh quảng cáo. 6 chữ to phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Quảng cáo chi phí mời tìm Serec học viện viện trưởng Phất Lan Đức tiên sinh gặp mặt nói chuyện. Người xem, bọn họ phía sau trả đòn cái gì quảng cáo. Thật có như vậy cao cấp hồn sư học viện sao? Như vậy cũng có thể tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Quả thực buồn cười quá. Thực sự là cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Nhỏ giọng một chút. Nhân gia nói như thế nào cũng là hồn sư. Bất quá, phỏng chừng cũng chỉ là tới đi cái qua tràng. Ngươi xem ở trong đó còn có một bàn tử. Dáng dấp cùng một cầu tựa như. Đi ở đường tam các loại. Chờ, bên người thân Valos cùng Hải Sa. Nghe được khán giả trên đài thanh âm. Hai người nhìn nhau mắt. Vội vàng bước nhanh hơn một bộ chúng ta không phải nhận thức bộ dáng của bọn họ. Rất nhanh hướng vào phía trong bộ phận đi tới. Phất Lan Đức cùng đại sư hai người cũng không chậm. Chứng kiến Valos động tác học theo. Trực tiếp bước nhanh hơn chui vào đoàn người biến mất. Đường Tam chứng kiến Valos cùng Phất Lan Đức đám người phương pháp. Hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Lúc này, cho dù là để hắn tuyển chọn đi đối mặt một cái 50 cấp hồn sư đoàn đội. Hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này triển lãm. Valos cùng Hải Sa chui vào đoàn người. Hướng phía sau liếc nhìn. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Vạn chúng chúc mục cảm giác vẫn là lưu cho đường tam đám. Người A, chúng ta có thể không hưởng thụ nổi. Người xem, người nói cái kia viện trưởng cùng đại sư cũng đem học sinh ném tự chạy đi ra. Hải Sa bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn mở miệng nói. Vừa vặn đi tới Phất Lan Đức nghe được Hải Sa lời nói. Hắn không có một tia khác thường biểu tình. Chỉ là giơ tay lên lấy Valos nói rằng hắn cũng là đệ tử của ta. Hắn đi lạc cũng không tốt. Ta muốn đem hắn mang về. Hải Sa trợn mắt hốc mồm nhìn dối trá không mang theo nháy mắt Phất Lan Đức. Tay chọc vào Valos hông gian hỏi, ngươi xác định cái này phiến tử sẽ là của ngươi viện trường. E rằng a, Valos vào thời khắc này lần nữa hoài nghi mình trước đây tiến nhập Serec học viện là có hay không? Vào sai rồi. Ân, ta cũng hiểu được trước đây thiết tam sừng. Hiện tại cái này bốn mắt biến thành xấu. Cũng không đùa giỡn đại sư cư nhiên dùng một bộ bình thản giọng. Tiếp nhận Valos cái kia không xác định thoại ngữ. Mấy người cứ như vậy vừa nói vừa cười nói đến nói. Hoàn toàn đem đường tam đám người đã quên giống nhau. Hoàn hảo đại sư nhắc nhở. Lúc này mới cùng Phất Lan Đức cùng nhau đi vào tìm đã tránh ở một bên Serec tất cả mọi người. Không lâu sau, Valos cùng Phất Lan Đức rốt cuộc ở góc chỗ tìm được rồi đường tam đám người. Phất Lan Đức lại còn một bộ dáng vẻ nghi hoặc tiến lên câu hỏi, gì? Các ngươi chạy đến như thế cái mọi góc làm cái gì? Nhìn đường tam, đái mộc bạch đám người ánh mắt bất thiện. Valos cùng Hải Sa âm thầm cười trộm. Mà Phất Lan Đức nhưng có chút lúng túng tằng hắng một cái. Ân, cái kia ở nơi này a? Báo danh công tác đã được rồi. Như thế này đã đem vào sân cử hành lễ khai mạc.